Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 1165, Tu La luyện ngục 3. Góc truyện audio.com. Băng xương thuật xuất hiện đúng lúc. Bốn nắm đấm lớn đều đấm vào lớp băng dày và bị cản lại. Bốn cái nắm đấm tràn đầy lực đạo cường đại có sức công phá kinh thiên động địa. Chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng nổ to lớn. Lớp băng dày trong nháy mắt lập tức bị nghiền nát thành bột mịn. Hự, trước ngực và phía sau lưng Tư Đồ Minh đều chịu chấn động nghiêm trọng. Hắn cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Nhị sư huynh, Lý Giao Giao hét lên chói tai. Gương mặt xinh đẹp thẳng thốt sợ hãi. Nàng không nghĩ nhị sư huynh lại yếu như vậy. Lúc này chỉ mới là bắt đầu hiệp thứ nhất. Vậy mà đã bị đánh đến hộc máu. Nếu vậy lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Thật ra Lý Giao Giao hoàn toàn không tự kiểm điểm bản thân mình. Nếu không phải nàng hành sự theo cảm tính, cúi người xuống né tránh, Tư Đồ Minh chỉ ít cũng có thể né được hai cái nắm đấm. Chứ không phải chật vật đối kháng với bốn cái nắm đấm như bây giờ. Giao Giao, chạy mau đi, nhị sư huynh sẽ bảo vệ muội. Tư Đồ Minh đẩy Lý Giao Giao một cái, ra hiệu cho nàng chạy đi xa xa một chút. Lý Giao Giao cái khó ló cái khôn, quay đầu chạy xuống phía dưới đài. Bởi vì dưới đài có tam sư huynh cường đại nhất, nhị sư huynh căn bản không thể bảo vệ được nàng. Lý Giao Giao kinh sợ. Bước đi như bay, chỉ để lại tàn ảnh nhạt nhòa. Nhưng ngay lúc chân Lý Giao Giao chạm được đến vạch ngoài của sàn thi đấu thì một lực hút cực mạnh xuất hiện từ phía sau lưng Lý Giao Giao. Tựa như máy hút bụi, hung hăng mà hút Lý Giao Giao trở về. Lý Giao Giao giống như bị trói bởi một sợi dây thừng vô hình. Trực tiếp bay một hình vòng cung rồi ngã xuống. Không, cứu mạng, nhị sư huynh, tam sư huynh, Lý Giao Giao cảm giác được thân thể của mình bị gắt gao kéo về phía sau. Nam Cung Lưu Vân nhíu nhíu mày, vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý tiến lên hỗ trợ, nhưng Tư Đồ Minh hoàn toàn ngược lại. Giao Giao, Tư Đồ Minh đau khổ giống lên, khuôn mặt vì giận dữ mà vặn vẹo, cả người thoạt nhìn như cuồng bạo dã thú. Nhưng mặc kệ Tư Đồ Minh có nỗ lực đến thế nào, hắn đều không thể tiếp cận được Lý Giao Giao, bởi vì lúc này hắn vẫn còn bị ba ông chú người sắt vây lấy. Ba ông chú này toàn bộ đều là cấp 9, mà thực lực của Tư Đồ Minh cao nhất cũng chỉ mới cấp 9 mà thôi. Hắn làm sao có thể đánh lại cả ba ông chú người sắt này? Lúc này, Tư Đồ Minh phải đỡ một quyền bên trái rồi né một quyền bên phải. Chỉ có sức chống cự chứ không thể nào đánh trả. Đến Bồ Tát qua sông còn khó bảo toàn chính mình, thì hắn làm sao còn có thể bảo vệ Lý Giao Giao? Ba ông chú người sắt bên này đang chiến đấu cùng Tư Đồ Minh. Vậy còn một vị nữa đâu? Đương nhiên là đang chơi đùa với Lý Giao Giao rồi. Ông chú người sắt kia không chút thương tiếc nào mà xách một chân Lý Giao Giao lên. Không, không, Lý Giao Giao sợ đến mức duỗi thẳng chân. Nàng nhớ đến kết cục của Lạc Điệp Y, cũng nhớ tới Lạc Hạo Thần. Bọn họ chính là bị xách lên quăng đến chết. Lý Giao Giao vạn phần hoảng sợ, không ngừng giãy giụa, nhưng cho dù nàng có giãy giụa, kháng cự thế nào, thì trước sự chênh lệch thực lực vô cùng lớn này, mọi hành động đều là phí công vô ích. Ông chú người sắt này xách nàng lên một cách dễ như trở bàn tay. Như thể đang xách một con gà lên vậy. Mặc kệ thế nào, vị này cũng rất có ý tứ. Hắn không trực tiếp ném Lý Giao Giao ra ngoài như những lần trước, mà là một tay ném nàng lên cao qua đỉnh đầu. Lý Giao Giao hoảng sợ, liên tục la hét thê lương. Vị ông chú người sắt này dường như có sở thích khác lạ. Hắn cảm thấy tiếng gào thét thê lương của Lý Giao Giao rất êm tai. Vì thế, hắn xem Lý Giao Giao giống như dây thừng, tung dây quay quay trên đầu hắn. Nhị sư huynh, chấm, Lý Giao Giao kêu lên thê lương, khóc lóc, thở hổn hển, cách chương.